Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437. Chương 437. Dạy bảo. Dùng hoàng hương tế tự xong thượng thiên sau đó, Điển Hoa một nhóm ba người trở về tiểu thế giới. Phạm lão nghi ngờ Trác Ngôn chướng mắt, đuổi đi Trác Ngôn, mang theo Điển Hoa đến ẩn. Phạm lão giống như thường ngày ngồi tại trên ghế nằm, quạt cây quạt, cười hỏi, đồ nhi a, ta truyền cho ngươi bí kỹ, trước đó thế nào gặp ngươi dùng a? Cái này, Phạm lão gặp Lý Vũ ấp úng không biết trả lời như thế nào bộ dáng. Nói tiếp, ta biết, ngươi thiên phú dị bẩm, tốc độ thật nhanh, so bí kỹ tốc độ nhanh hơn. Thế nhưng cái này không thể nói rõ bí kỹ khó dùng a. Chờ ngươi bí kỹ đạt đến trình độ nhất định sau đó, ta liền có thể truyền cho ngươi cái khác tương quan bí kỹ. Ví dụ như, nhanh xem bí kỹ, lý giải bí kỹ, chuyên chú bí kỹ các loại. Vâng, ta bây giờ liền bắt đầu luyện tập bí kỹ. Phạm lão nhìn thấy Lý Vũ tiến nhập ẩn sau đó, bắt đầu dùng bí kỹ đọc sách. Hài lòng gật gật đầu, bí kỹ, vốn là có điểm hóa nó ý nghĩ, hiện tại bất quá là trước thời hạn, này thiên đạo công đức hay là Phạm lão giúp đỡ kiếm lấy. Coi như phản hồi hắn, dù sao điểm hóa bí kỹ, cũng không cần tiêu hao bao nhiêu ngày nói công đức. Có quyết định, Điển Hoa đối bí kỹ tiến hành điểm hóa, nắm trong tay điểm hóa pháp tắc sau đó. Điển Hoa đối điểm hóa càng thêm linh hoạt, nếu như là không sáng tạo, chỉ là đem luyện tập thuần thục, kỳ thật tiêu hao đem giảm bớt đến gấp 10, chỉ có 1/10 ban đầu trái phải, còn nếu là một bên luyện tập, một bên chậm rãi sử dụng điểm hóa, chỉ là tăng tốc luyện tập tốc độ, cái này tiêu hao đem lại lần nữa giảm bớt chừng gấp đôi. Có Phạm lão nhìn chằm chằm, không tốt quá mức kinh thế hãi tục, cho nên Điển Hoa lựa chọn tiêu hao ít nhất cái này phương thức. Phạm lão nhìn xem Lý Vũ thành thành thật thật luyện tập bí kỹ, dự định để mắt tới sau thời gian uống cạn tuần trà, lấy đó đối Lý Vũ coi trọng. Thế nhưng là khi thấy Lý Vũ mỗi lần sử dụng bí kỹ đều có vẻ lấy tiến bộ, chỉ là 5 lần sau đó bí kỹ liền đã thuần thục, có thể tu tập cái khác tương quan liền phụ trợ bí kỹ. Cái này thật là thiên phú dị bẩm a. Tuy rằng đã sớm biết Lý Vũ thiên phú dị bẩm là tu tập hắn sáng tạo bí kỹ hạt giống tốt, thế nhưng không nghĩ tới này thiên phú lại lốt như vậy. Cái này bí kỹ tăng thêm vừa học được một lần kia, Lý Vũ tổng cộng cũng liền sử dụng 6 lần, cũng đã đem hắn luyện tập trí thuần quen. Cái này tốc độ tu luyện quá nhanh rồi. Tu luyện thuần thục sau đó, Điển Hoa liền không lại luyện tập, đi đến Phạm lão trước mặt, nói, lão sư, bí kỹ ta đã tu luyện tới thuần thục rồi, có hay không có thể truyền ta? Lý Vũ còn chưa nói xong, Phạm lão liền ha ha cười nói, tốt, truyền, ta lập tức truyền cho ngươi. Nói xong, xoay tay một cái, lấy ra một cái thủy tinh cầu, nói, cho, hảo hảo luyện tập, vi sư sáng tạo cái này bí kỹ có thể bị đánh giá là thiên cấp bí kỹ. Ta trước truyền cho ngươi bí kỹ cơ sở quyển sách, nó tuy rằng chỉ có huyền cấp bí kỹ, nhưng lại là phía sau địa cấp bí kỹ cơ sở. Hảo hảo tu luyện, Điển Hoa tiếp nhận xong bên trong truyền thừa sau đó, phân tích quy nạp tiêu hóa một phen sau đó, biết rõ những này tương quan bí kỹ quả nhiên là lấy bí kỹ làm cơ sở mở rộng ra tới. Phụ trợ bí kỹ, gia tăng thể nghiệm, chất lượng cùng tốc độ các loại bí kỹ, có bọn chúng, bí kỹ mới có thể tiêu trừ đi tất cả khuyết điểm, trở thành chân chính để cho niệm lực thay thế ánh mắt tiến hành. Có Phạm lão nhìn chằm chằm, Điển Hoa hay là lấy ra tốc hình thức tiến hành điểm hóa. Có bí kỹ cơ sở này, cái khác bí kỹ tu tập lên liền nhanh hơn nhiều, thường thường 1-2 lần, bí kỹ liền đã luyện tập thuần thục, bị Điền Hoa hoàn toàn nắm giữ. Phạm lão nhìn xem Lý Vũ dạng này tu tập tốc độ, kích động trên mặt nếp nhăn đều bị sang bằng. Lý Vũ đứa nhỏ này, thật là trời sinh là bí kỹ mà thành a. Có lẽ, hắn thật có thể đem bí kỹ tu luyện tới thiên cấp. Coi như Phạm lão người khai sáng này, cũng chỉ có thể đem bí kỹ tu luyện tới địa cho bộ phận. Có thể thấy được tu tập đến thiên cấp có bao nhiêu khó. Nếu như là Lý Vũ có thể đem bí kỹ tu luyện tới thiên cấp, xem những lão gia hỏa kia còn nói ta bí kỹ không đủ tư cách xưng là thiên cấp bí kỹ. Hừ, tại Phạm lão ánh mắt mong chờ bên trong, Điển Hoa chỉ dùng một canh giờ thời gian, liền đem bí kỹ tất cả quan hệ bí kỹ tu luyện tới thuần thục, hoàn toàn nắm giữ, sau đó tiến hành dung hợp, đạt đến huyền cấp bí kỹ trình độ. Điển Hoa bắt đầu làm tương quan khảo thí. Trải qua khẽ đảo khảo thí, Điển Hoa mới chính thức cảm nhận được dùng thần thức cực nhanh khoái cảm. Bí kỹ đạt đến huyền cấp bí kỹ sau tốc độ, thật là quá nhanh rồi. Dùng thần thức quét qua, liền có thể rất nhanh tiếp nhận hoàn thành bên trong tương quan nội dung. Đồng thời hiểu được tác giả cùng cái khác độc giả một phần ý nghĩ. Kết hợp với bản thân lý giải. Lý giải trình độ phi thường sâu, mà thời gian sử dụng, chỉ dùng một hơi thời gian mà thôi. Hơn nữa, không phải một quyển sách thời gian, mà là toàn bộ giá sách sở hữu sách vở thời gian. Tốc độ này, thực sự là, quá nhanh, bất quá, tiêu hao cũng phi thường lớn. Chỉ là một lần, một hơi thời gian, Điển Hoa trúc cơ cảnh trung cấp thần thức liền đã tiêu hao sạch sẽ. Khảo thí ra cực hạn phạm vi sau đó, Điển Hoa không thể không ngồi xếp bằng xuống, nhập định tu luyện, khôi phục thần thức. Phạm lão nhìn thấy Lý Vũ lỗ mãng hành vi sau đó, cười nói, quả nhiên là tiểu hài tử, học xong tân kỹ bí, liền tranh thủ thời gian nếm thử, cũng không biết tiết chế. Phạm lão lấy ra một cái đan dược, dùng xảo kình đem đưa vào Lý Vũ miệng bên trong. Điển Hoa cảm giác được có người tới gần, liền thối lui ra khỏi trạng thái nhập định. Phạm lão lấy ra đan dược, Điển Hoa cũng cảm giác được. Phạm lão không có ác ý, đan dược và dưỡng thần đan cùng loại, bất quá hiển nhiên cao cấp hơn. Biết rõ Phạm lão là hảo ý sau đó, Điển Hoa liền thuận thế giả trang không biết, nuốt chửng viên đan dược này. Hiệu quả của đan dược mạnh phi thường. Điển Hoa thần thức tốc độ khôi phục rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều. Bất quá một khắc đồng hồ, liền đã hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa, đan dược còn không có hoàn toàn tiêu hao hết. Có thể thấy được đan dược đẳng cấp độ cao. Căn bản không phải hắn đẳng cấp này có thể phục dụng. Khôi phục liền mau lên. Tiếp luyện tập, đừng tưởng rằng bản thân thiên phú tốt. Đừng tưởng rằng ngươi đã đem bí kỹ luyện tập đến huyền cấp, liền có thêm không dạy nổi. Ta cho ngươi biết, bí kỹ thế nhưng là thiên cấp bí kỹ, phía sau còn cao siêu hơn huyền ảo đồ vật đâu. Lấy ngươi niệm lực tu vi, muốn học địa cấp bí kỹ, còn thiếu một chút, tựa như vừa rồi dạng này, ngươi nắm giữ không được, niệm lực một cái liền tiêu hao sạch. Chờ ngươi hoàn toàn nắm giữ huyền cấp bí kỹ, niệm lực tu luyện đạt đến cao cấp, ta liền truyền cho ngươi địa cấp bí kỹ. Phạm lão nói những lời này, có thể nói là dụng tâm lương khổ. Trước là đả kích Lý Vũ, để cho Lý Vũ không nên ỷ vào thiên phú tốt liền kiêu ngạo tự nhiên. Lại sợ đả kích quá mức, liền cho hắn hy vọng, để cho hắn dùng thu tu luyện, không kiêu không ngạo. Sau cùng, Phạm lão lấy ra một bình đan dược, đưa cho Điển Hoa nói, những đan dược này đầy đủ ngươi tu luyện tới cao cấp. Hảo hảo tu luyện, không nên phụ lòng vi sư kỳ vọng, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.